Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, chương 1873, xử lý sự việc công bằng. Kỹ năng chủ động, liệp thời, kỹ năng thuyết minh 1, có thể nuốt phệ một đoạn thời gian lưu. Khốn tại trong đó sinh mạng thể sẽ trở thành con mồi. Như con mồi đang thao túng thời gian phương diện có thể sức yếu cho người sử dụng. Thì sẽ bị cùng nhau thôn phệ về sau, xem song phương mạnh yếu chênh lệch, tiêu hóa thời gian khác nhau, tiêu hóa thời gian bên trong, như lần nữa thôn phệ, sức sống tiêu hao sẽ tăng thêm, mặt khác tiến vào trì độn trạng thái. Chú ý, nên hiệu quả đối diễn viên có hiệu lực. Kỹ năng thuyết minh 2, thôn phệ thời gian hệ diễn viên, đem thu hoạch được kỹ năng của đối thủ bản nhược hóa. Từ thôn phệ mà thành kỹ năng dùng chung cùng một thời không? Không thể cùng lúc có hiệu lực. Mặt khác hoán đổi có nhất định khoảng cách. Sử dụng người đối thôn phệ kỹ năng khống chế độ thuần thục. Sẽ ảnh hưởng hoán đổi cần thiết khoảng cách thời gian. Càng thuần thục, khoảng cách thời gian càng ngắn. Đồng thời, kỹ năng này sử dụng hiệu quả cũng sẽ càng thêm tiếp cận nguyên bản. Chú ý! Lựa chọn hấp thu thời gian hệ kỹ năng sẽ sinh ra nhất định tác dụng phụ, bao gồm nhưng mà không giới hạn trong ký ức dung hợp, cảm xúc dị thường, thói quen cải biến chờ. Kỹ năng thuyết minh 3, kỹ năng này phát động điều kiện cần đối mục tiêu dòng thời gian tiến hành truy tung, cụ thể biểu hiện là cần người sử dụng cùng chỗ mục tiêu cho liền nhau dòng thời gian. Truy tung cần thiết thời gian dài ngắn cùng hai phương diện có quan hệ. Phân biệt là trước mắt dòng thời gian hỗn loạn trình độ cùng với mục tiêu sinh mạng thể đối thời. Gian điều khiển mạnh yếu. Chú ý, nên hiệu quả tự động có hiệu lực. Không cần diễn viên chủ động sử dụng. Đã hấp thu kỹ năng thuyết minh. Phía dưới vì kỹ năng danh sách. Kỹ năng tên, hồi hồn thi chi tai. Kỹ năng tên, thâu thiên. Kỹ năng tên, liệp thời. Có thể thành kiên nhẫn kỹ năng. Mặc dù các diễn viên kỹ năng đều có trưởng thành không gian, đều có thể trở nên càng thêm cường đại, nhưng mà, diễn viên tự thân lại không cách nào chủ động trưởng thành. Duy nhất có thể làm sự tình chính là nhường thân thể mau chóng thích ứng tác dụng phụ. Từ đó càng thêm thuần thục, nhưng mà liệp thời lại khác, diễn viên có thể chủ động nhường nó trưởng thành. Theo kỹ năng thuyết minh, ô hữu phán đoán kỹ năng này trưởng thành không có hạn mức cao nhất. Bất quá, tại thực tế sử dụng bên trong, nhưng lại có đủ loại khuyết điểm cùng với phiền toái. Tỉ như cần cùng mục tiêu duy trì một đoạn thời gian tiếp xúc. Lại tỉ như thôn phệ sau kỹ năng hạn chế nặng nề. Mặt khác hoán đổi hiệu quả cần thời gian cũng dài ngắn không đồng nhất. Nếu như không phải là bởi vì hắn là cấp điện đường diễn viên. Nếu như không phải là bởi vì hắn không chỉ cái này một cái thời gian hệ kỹ năng. Nếu như không phải còn có số ảo chi khải hỗ trợ che đậy lại thử tàn sinh. Cùng với cung cấp yểm trợ. Hắn tuyệt đối không sống tới hôm nay. Thâm không bên trong. Làm ô hữu phát giác được thiên giang nguyệt ý tưởng về sau. Làm hắn phát hiện liệp thời đã chuẩn bị sẵn sàng về sau. Hắn không có chút gì do dự. Phát động cái này một kỹ năng. Hắn đem mở miệng ra. Nháy mắt. Trên mặt ngũ quan bắt đầu lệch vị trí. Hướng cách xa phần miệng vị trí di chuyển. Không đến nửa giây, cả khuôn mặt đều bị phần miệng sở chiếm cứ. Nhưng mà, lúc này trong miệng hắn nhưng không có nhân loại phải có răng. Đầu lưỡi, amidan, bên trong cái gì cũng không có. Chỉ có vô tận hư không? Bỗng nhiên, vô số màu xanh lam sợi tơ theo ô hữu trong miệng bay ra. Giống như bay múa xúc tu. Luôn luôn hướng về phía trước kéo dài. Thẳng đến thiên giang nguyệt vị trí chỗ, chuẩn xác hơn mà nói, là thiên giang nguyệt đầu, màu xanh lam sợi tơ tách ra, từ trên hạ tả hữu bốn phương tám hướng tới gần, đem thiên giang nguyệt đầu dày đặc trói chặt, sau đó, sợi tơ duỗi thẳng, đem thiên giang nguyệt kéo hướng ô hữu phần miệng, kéo vào vô tận giữa hư không. Một giây sau, một cái hư ảnh bị màu xanh lam sợi tơ theo thiên giang nguyệt trong cơ thể đưa ra. Hư ảnh tướng mạo, hình thể cùng thiên giang nguyệt giống nhau như đúc. Tại bị màu xanh lam sợi tơ đưa ra về sau, hư ảnh hai tay không ngừng xé rách màu xanh lam sợi tơ. Ra sức giãy giụa, nhưng mà lại không cách nào ngăn cản mảy may. Rất nhanh, hư ảnh liền bị màu xanh lam sợi tơ kéo vào ô hữu miệng bên trong. Ô hữu đem miệng ngậm lại, hé miệng, bắt đầu nhai nuốt. Tất cả những thứ này toàn bộ phát sinh ở nháy mắt trong lúc đó. Hơn nữa, vô luận là Thiên Giang Nguyệt hay là Cương Thiết Chi Dực, đều không thể thấy được một màn này. Trong mắt bọn hắn, ô hữu cái gì cũng không làm, chỉ là tới gần, sau đó đứng tại chỗ không động, làm hư ảnh bị thôn phệ về sau. Thiên Giang Nguyệt cảm giác chính mình lại tới từng tại mộng cảnh thế giới trải qua hư vô. Bốn phía trên dưới không có vật gì. Bất kỳ cái gì kêu to đều không có trả lời. Càng làm cho hắn không thể nào hiểu được là, tựa hồ tại mảnh này trong hư vô, hắn cảm giác được có không biết tên gì đó ngay tại dần dần nhích lại gần mình. Chỉ là hắn nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác. Cương Thiết Chi Dực ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thiên Giang Nguyệt vị trí chỗ, quấn quanh ở nó quanh thân xích sắt đã đình chỉ xé rách. Cái này cũng mang ý nghĩa, điều khiển xích sắt người xuất hiện trạng huống dị thường. Tầm mắt của nó rơi trên người Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt đầu hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại cổ trở xuống thân thể còn dừng lại tại nguyên chỗ. Dừng lại tại ô hữu bên người. Nó từng tại mộng cảnh thế giới bên trong gặp qua một màn này. Nó cũng biết tình huống hiện tại. Mặc dù đầu không tại. Nhưng mà Thiên Giang Nguyệt hiện tại vẫn còn sống. Còn có cơ hội. Nó đem hai cánh co vào. Lại mở ra hoàn toàn. Sau đó lặng yên không một tiếng động hướng ô hữu bay đi. Ô hữu há mồm nhai nuốt lấy vừa tới thức ăn trong miệng. Trong miệng của hắn phát ra răng rắc tiếng vang, giống như là đang cắn vật cứng. Theo nhấm nuốt tiến hành, hắn cảm giác chính mình trong miệng tràn đầy sắt mùi vị. Mùi tanh bên trong xen lẫn một chút vị ngọt. Chờ một chút, đây là chấm ngoặc kép, tại trong quá trình thôn phệ. Hắn cảm giác thân thể của mình bắt đầu phát sinh biến hóa. Liệp thời kỹ năng hiệu quả, vậy mà được đến tăng cường, là bởi vì Trung Yên chi địa kích hoạt lên thứ 7 liên hệ quan hệ sao? Còn không có tiêu hóa, hiệu quả cứ như vậy cường đại. Bỗng nhiên, hắn cảm giác sau lưng phát lạnh, thế là lập tức thời gian sử dụng tạm dừng. Hắn quay đầu, thấy được Cương Thiết Chi Dực đã mang theo xích sắt đi tới phía sau mình. Hơn nữa, khoảng cách không đủ nửa mét. Suýt nữa quên mất ra hỏa này. Tóm lại, hiện tại Thiên Giang Nguyệt đã bị khống chế. Nghĩ biện pháp thuyết phục hắn đi. Lợi dụng Thiên Giang Nguyệt mệnh làm giao dịch thẻ đánh bạc. Ô hữu dịch chuyển khỏi vị trí. Đợi đến chính mình an toàn về sau. Lại liếc qua Thiên Giang Nguyệt. Xác nhận Cương Thiết Chi Dực tiến tới lộ tuyến sẽ không trực tiếp đem Thiên Giang Nguyệt giết chết. Về sau. Hắn mới kết thúc kỹ năng. Cương Thiết Chi Dực xông về phía trước. Địch nhân cũng đã theo trước mắt biến mất. Các ngươi thua. Ô hữu mở miệng nói với Cương Thiết Chi Dực. Hiện tại ta nghĩ thương lượng với ngươi một sự kiện. Ngươi dẫn ta đi cái kế tiếp điện ảnh thế giới. Ta lưu Thiên Giang Nguyệt một mạng. Thế nào? Cương Thiết Chi Dực quay đầu nhìn ô hữu. Lại quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Chỉ là Thiên Giang Nguyệt hiện tại không cách nào đáp lại nó hỏi thăm. Tại sao phải hỏi hắn đâu? Giả Niên nói cho ta biết. Người kế thừa Ưng Nhãn phương thức tư duy. Bất kể nói thế nào. Người đều có linh trí của mình. Tiếp tục trì hoãn thời gian có ý nghĩa sao? Có một chút người hẳn là rõ ràng. Coi như ta thời gian sử dụng tạm dừng. Thông đạo duy trì liên tục thời gian cũng sẽ không tạm dừng. Lại thêm ta tiêu hao kim đồng hồ kiếm sử dụng nhìn trộm. Đối các ngươi đến nói không lớn. Nhưng mà trên thực tế đi qua thời gian, đã đầy đủ nhường thông đạo đóng kín. Ô hữu biểu lộ nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm Cương Thiết Chi Dực. Vừa rồi hắn nói với Cương Thiết Chi Dực nói, kỳ thật chỉ là suy đoán, tình huống thực tế có hay không như thế. Hắn cũng không cách nào xác định. Cương Thiết Chi Dực không có trả lời, cũng không có hành động, chỉ là dùng thân thể ngăn tại Thiên Giang Nguyệt cùng ô hữu trong lúc đó. Ô hữu đang định tiếp tục thuyết phục, nhưng là biểu lộ lại biến phi thường khó coi. Giống như là đang dùng cơm thời điểm không cẩn thận cắn được hòn đá nhỏ. dẫn đến nửa gương mặt run lên đồng dạng. Hắn nói không sai. Một cái thanh âm xa lạ xuất hiện tại Ô Hữu bên người. Ô Hữu cùng Cương Thiết Chi Dực đồng thời quay đầu, thấy được một con mèo đen ngay tại thâm không bên trong dạo bước. Mèo đen đi tới đi lui, con mắt màu xanh lục giống như là có ma lực đồng dạng, nhường người không tự giác muốn đi nhìn kỹ. Cương Thiết Chi Dực nhận ra mèo đen. Cái này mèo đen chính là đưa Thiên Giang Nguyệt một nhóm tìm tới thông đạo mèo đen. Chính là tại đem ưng nhãn bỏ vào ngủ đông khoang thuyền về sau. Ly kỳ xuất hiện mèo đen. Ô Hữu sau khi nghe được, tay trái nâng lên, che má phải, sau đó nhếch miệng nở nụ cười. Mèo đen nhìn xem Cương Thiết Chi Dực, mở miệng nói ra, sự tình rất đơn giản. Ta dẫn các ngươi tìm tới thông đạo. Giá cao chính là thông đạo sẽ vì Ô Hữu giữ lại thời gian dài hơn. Đây là một loại cân bằng. Ngươi cũng có thể hiểu thành quy tắc một phần. Nếu như các ngươi có thể hất ra Ô Hữu, như vậy các ngươi đều có thể an toàn đi tới cái kế tiếp điện ảnh thế giới. Thoát không nổi chính là tình huống hiện tại. Ô Hữu sớm muộn sẽ phát hiện. Các ngươi thật sự là nhọc lòng. Ô Hữu thu hồi dáng tươi cười, nói đã đến nước này, lựa chọn thế nào từ ngươi. Mèo đen nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Ô Hữu. Về phần ngươi, Ô Hữu, nội bộ đã bắt đầu thanh lý. Chờ bộ phim này kết thúc liền sẽ cùng ngươi tính tổng nợ. Tự giải quyết cho tốt. Nói xong, mèo đen nện bước bước chân mèo đi thẳng về phía trước. Mấy bước về sau, thân ảnh hoàn toàn biến mất. Ô Hữu nhìn xem mèo đen rời đi phương hướng, con mắt hơi hơi nheo lại. Hắn biết, mình đã không có đường lui. Ha ha, ta nói, nó ngươi cũng nghe đến. Coi như ngươi mang xuống, ta vẫn là có thể đi tới cái kế tiếp điện ảnh thế giới. Cùng lắm thì chậm rãi phiêu. Hơn nữa, khác nhau điện ảnh thế giới tốc độ thời gian trôi qua có thể chưa hẳn đồng dạng. Có lẽ ta ở đây nghỉ ngơi một ngày, ở bên kia cũng bất quá chỉ mới qua một phút đồng hồ. Ngươi luôn luôn kéo cũng kéo không được bao lâu. Cương Thiết Chi Dực gào thét một phen, đem Thiên Giang Nguyệt ghi ở sau lưng. Tiếp theo, nó hướng thông đạo bay đi. Mèo đen ý tứ rất đơn giản. Ô Hữu đã giải thích. Bất quá dù cho dạng này, nó vẫn như cũ có thể lựa chọn cự tuyệt. Kết quả cuối cùng là Ô Hữu sẽ tiêu thời gian dài hơn đi tới thông đạo. Nhưng mà không có tình huống khác. Trên thực tế, tại ngăn lại Ô Hữu đi tới cái kế tiếp điện ảnh trên thế giới, Thiên Giang Nguyệt, Ngụ Ngôn cùng Ngô Đồng tổng cộng có 3 lần cơ hội thành công. Lần thứ nhất là Ngụ Ngôn chuẩn bị mang theo Ô Hữu rời đi khoang cứu thương, cùng Ô Hữu đồng quy vu tận. Nhưng mà hắn không ngờ đến thâm không bên trong vậy mà thật cái gì cũng có. Lần thứ hai là tại Trung Yên Chi Địa kích hoạt về sau, Địa Ngục Điện Ảnh đem xích sắt chặt đứt, từ đó chế tạo ra một mảnh xích sắt lồng giam. Lại phối hợp thứ bảy liên hệ hiệu quả cùng Cương Thiết Chi Dực tính đặc thù, đem Ô Hữu triệt để vây chết đang đào mạng trong khoang thuyền. Lần thứ ba thì là Thiên Giang Nguyệt dự định để cho mình ý thức cùng Cương Thiết Chi Dực dung hợp. Về sau, lại bằng vào thứ bảy liên hệ đặc tính cùng Cương Thiết Chi Dực sắc bén phe cánh, đem Ô Hữu giết chết. Trên đây phương pháp cũng có thể thành công, nhưng mà đều kém một chút. Nhưng mà tìm cây tố nguyên, hết thảy đều là bởi vì còn tại tàu vận tải lên phấn chiến diễn viên. Nếu như không có Ngụ Ngôn cùng Ngô Đồng tại phòng phát thanh phát biểu, Ô Hữu khả năng không cách nào nhanh chóng định vị đến vị trí của bọn hắn. Khả năng cũng vừa lúc không gặp được Tuyên Chỉ. Khi đó, bốn người cùng Cương Thiết Chi Dực hoàn toàn có thể an toàn theo thông đạo rời đi. Nhưng mà, vấn đề quyết định ở, nếu như lúc ấy không có Ngụ Ngôn cùng Ngô Đồng tại phòng phát thanh phát biểu, chết người đem sẽ không là bọn họ, mà là Tiền Thương Nhất. Biết rõ đặc thù đạo cụ Ô Hữu, nhất định sẽ không bỏ qua Mặt Trời Trái Tim. Hàng nhái, sử dụng xong sau tác dụng phụ thời gian, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một phút đồng hồ, nhưng lại đầy đủ Ô Hữu giết chết mấy lần. Bởi vì tác dụng phụ hiệu quả là không cách nào sử dụng sức sống. Tại Cương Thiết Chi Dực đi ngang qua chính mình thời điểm, Ô Hữu tạm dừng thời gian đáp đi lên. Hắn ngồi tại Cương Thiết Chi Dực hơi nghiêng, Cùng thiên giang nguyệt không có đầu thân thể vừa lúc hình thành cân bằng. Nhấm nuốt, quá trình tiêu hóa cũng không thuận lợi. Trong miệng sát vị luôn luôn tán không đi, nhưng lại không cách nào tiêu hóa. Tựa hồ có sức mạnh ngay tại ngăn cản hắn thôn phệ. Hắn hít sâu một hơi, tay trái sờ lên cương thiết chi rực sắc bén phe cánh. Trong đầu hiện lên chuyện cũ. Người biết không, ta không thể thua. Một khi thua, liền không còn có cái gì nữa. Ô Hữu mở miệng, nhưng mà thanh âm lại không giống thường ngày tràn ngập mỉa mai cùng khiêu khích. Ngược lại thập phần vuốt nhẹ. Lúc này, ngữ khí của hắn giống như là đang cùng mình lão bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng. Diễn viên sẽ có cái gì kết cục? Nói thật ra, chết, ngược lại là một cái kết quả không tệ. Ta kết quả, nói như thế nào đây? Nếu như ta thua, khả năng ý thức sẽ bị nhốt tại máy hút bụi bên trong. Sau đó ném đến một cái tinh cầu hoang vu. Hút vĩnh viễn cũng hút không hết rác rưởi. Về sau, ngàn năm, vạn năm thời gian, luôn luôn duy trì liên tục đến thân phận, lý tưởng, thậm chí liền bản thân đều không có ý nghĩa thời điểm. Ta mới có thể chết, lại hoặc là bị giam tại một cái hành lang bên trong. Không ngừng đi, không ngừng đi, chấm ngoặc kép, ta sẽ thắng. Hắn nhìn xem càng ngày càng gần thông đạo, cũng cảm nhận được càng ngày càng mạnh hấp lực. Thông đạo, đang giúp diễn viên tăng tốc. Bất kỳ cái gì tới gần thông đạo diễn viên, đều sẽ càng lúc càng nhanh. Bởi vì ta nghĩ, còn sống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.